Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Bộ Lạc Thi Đấu Trong Tộc. Mọi người xem ba vị trưởng lão sắc mặt biến hóa, trong lòng đều là thầm nghĩ, chỉ sợ đây là thật, nếu không có cái này Hắc Lăng dưới cơ duyên, đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, ba vị này trưởng lão làm sao sẽ như thế để ý hắn. Hắc Lăng, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt. Hắc Ô lạnh rên một tiếng. Quay người mà đến. Cái này tiểu tử, lúc này còn không phụ thuộc một người. Hắc Kim lắc đầu. Quay người mà đến. Hắc Sâm đôi mắt đẹp. Nhìn lấy cái kia lều trướng. Ánh mắt có chút biến hóa. Nàng cảm giác, cái này Hắc Lăng giống như thật có điểm không giống nhau. Đi thôi nữ nhi. Cái này tiểu tử bùn nhão không dính lên tường được. Hiện tại không tuyển chọn một người phụ thuộc. Thi đấu trong tộc về sau như cũng muốn mặc người chém giết. Hắc Mộc lắc đầu. Khôi Ngô thân thể. Hướng phía nơi xa đi đến. Đám người cuối cùng. Cũng là nhao nhao tán đi. Cổ Phong Chiên trong trướng. Những người này. Đều đã tán đồng ta nhận đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Như thế tiếp xuống liền dễ làm. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bây giờ chỉ cần đem thịt này thân tu vì tăng lên tới kim tàng cảnh. Cam đoan thịt này thân cường độ. Về phần về sau tu vi. Lấy Cổ Phong bây giờ sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi. Có thể trực tiếp mô phỏng đi ra. Không cần lãng phí thời gian tu hành. Bây giờ Cổ Phong nhiệm vụ thiết yếu. Hay là đem nguyên thần thương thế dưỡng tốt. Lần này đến Tây vực Lương Châu. Nơi này vạn vật đồng đều cùng đồ đằng có quan hệ. Không bằng lấy đồ đằng nhập đạo. Lần này thi đấu trong tộc. Chính là ta tu hành bắt đầu. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lập tức, một bên vận chuyển. Nguyên thần bất diệt quyết. Đến khôi phục bị hao tổn nguyên thần. Một bên vận chuyển. Kim cương la hán thân. Tới tu luyện nhục thân. Trong nháy mắt, lại là 6 nhật thời gian trôi qua. Một ngày này. Là Hắc Thạch bộ lạc, cực kỳ trọng yếu thời gian, chính là bộ lạc thi đấu trong tộc, thảo nguyên bên trên, cũng là cường giả vi tôn, tại mỗi cái trong bộ lạc, cũng là như thế, bộ lạc này thi đấu trong tộc, cũng trở thành mỗi cái bộ lạc, đều phải tiến hành sự tình. Hắc Thạch trong bộ lạc một khối to lớn đất trống bên trên. Hắc Thạch bộ lạc, tất cả mọi người là hội tụ ở này. Hôm nay bộ lạc này thi đấu trong tộc. Tất cả mọi người muốn tham gia. Giờ khắc này, Hắc Thạch bộ lạc người. Chia làm 3 cái khu vực. Đại trưởng lão Hắc Ô sau lưng. Là một đám Hắc Thạch bộ lạc võ giả. Nhị trưởng lão Hắc Kim sau lưng. Cũng là một đám người. Tam trưởng lão Hắc Mộc sau lưng. Cũng là một đám người. Có thể nói. Cái này Hắc Thạch bộ lạc. Đã trải qua chia làm cái này 3 mạch. Duy chỉ có. Chỉ có Cổ Phong cùng Hắc Trung 2 người. Có chút cô đơn mà đứng ở một chỗ. Thông qua Hắc Lăng ký ức. Cổ Phong biết. Nguyên bản cái này Hắc Thạch bộ lạc. Là chia làm tứ mạch. Hắc Lăng phụ thân thân vì tộc trưởng. Phụ thuộc hắn có nhất mạch người. Mạch này người lúc đầu số lượng cũng là nhiều nhất. Nhưng Hắc Lăng phụ thân sau khi chết. Những người này liền phân tán đến cái khác 3 mạch. Duy chỉ có Hắc Lăng cùng Hắc Trung. 3 mạch người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đại trưởng lão mở miệng, đầu tiên, muốn tiến hành là thế hệ tuổi trẻ giao đấu, bộ lạc bên trong, tất cả niên kỷ tại 30 tuổi phía dưới người, đồng đều muốn tham dự. Lời nói này rơi xuống, đại trưởng lão Hắc Ô ánh mắt đảo qua Cổ Phong nơi này. Mở miệng, ta Hắc Thạch bộ lạc, luôn luôn đoàn kết nhất trí, tộc trưởng sau khi chết, Hắc Lăng cùng Hắc Trung liền không người có thể phụ thuộc. Chỉ bản thân tu hành. Cái này không cách nào thể hiện ta Hắc Thạch bộ lạc đoàn kết. Tiếp tục như vậy, hai người tương lai cũng sẽ không có thành tựu. Như thế chúng ta ba vị trưởng lão thương nghị. Lần này bộ lạc thế hệ tuổi trẻ thi đấu trong tộc về sau. Người thắng sau cùng là cái kia nhất mạch người. Cái này Hắc Lăng cùng Hắc Trung sau này liền trở về cái kia nhất mạch người tương ứng. Một bên nhị trưởng lão Hắc Kim. Tam trưởng lão Hắc Mộc, đều là không nói. Hiển nhiên, đây là ba người sớm đã thương lượng xong. Cổ Phong trong lòng cười thầm, Ba người này nhận định bản thân đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, có cự đại tạo hóa mang theo, như thế đều muốn đem chính mình thu nhập dưới trướng, đem tạo hóa cướp đi. Hôm nay dứt khoát dùng ra loại biện pháp này, trường lão đại nhân anh minh, liền nên như thế, bậc này phế vật, cho hắn dạng này cơ hội, là đối hắn ban ân. Ngoặc kép chấm chấm, đại trưởng lão không hề đề cập tới tu vi tư chất kém nhất người đem bị trục xuất bộ lạc sự tình. Ngược lại thêm ra quy củ như vậy, cái này con mắt đã trải qua rất rõ ràng, tất cả mọi người nhìn ra được, lần này thi đấu trong tộc trọng điểm, chính là cái này Hắc Lăng tranh đoạt. Bất quá việc này là ba vị trưởng lão cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận mà ra. Giờ khắc này, đám người tự nhiên tập thể đồng ý. Hắc Ô, Hắc Kim, Hắc Mộc ba người ánh mắt đều là đảo qua Cổ Phong. Thầm nghĩ trong lòng, trước đó để ngươi tự mình lựa chọn nhất mạch gia nhập, trả lại dư không tầm thường thân phận, ngươi không gia nhập, bây giờ có thể là không phải do ngươi. Hắc Trung sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa định ngôn ngữ, Cổ Phong lại là bước ra một bước, nhìn về phía đại trưởng lão nhạt nói. Người thắng sau cùng là cái kia nhất mạch người. Ta là thuộc về cái kia nhất mạch, có đúng không? Chính là, Hắc Ô lập tức mở miệng. Hắn nhi tử Hắc Tháp tu vi có thiết cốt đại viên mãn. Hắn trong lòng có thể tràn đầy tự tin. Tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Cổ Phong nghe nói, đạm mạc một câu. Hắc Ô ánh mắt biến hóa mấy phần, bất quá cuối cùng không có để ý. Hắn thấy, Hắc Lăng tu vi trước đó đã trải qua rơi vào ngưng lực cảnh. Cho dù đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, vẻn vẹn mấy ngày cũng sẽ không có thay đổi gì. Lập tức, Hắc Ô mở miệng, tốt, phía dưới tiến hành khâu thứ nhất, quần chiến, tại thảo nguyên bên trên. Có thể không có cái gì quy củ có thể nói. Một cái bộ lạc thường xuyên phải đối mặt so với chính mình số lượng nhiều mấy lần địch nhân. Vây công, loạn chiến, loại chuyện này nhiều vô số kể. Như thế, cái này hạng thứ nhất quần chiến, chính là khảo nghiệm người. Tại trong loạn chiến năng lực, Hắc Thạch bộ lạc trở thành cấp 9 bộ lạc về sau, cực kỳ nghèo túng, bây giờ bộ lạc bên trong, chỉ có không đến 1.000 người. Thế hệ tuổi trẻ võ giả, chỉ có hơn 200 người. Cái này 200 người bị chia làm 4 tổ, mỗi tổ hơn 50 người. Không biết là trùng hợp hay là cố ý an bài. Hắc Tháp, Hắc Hâm, Hắc Sâm, Cổ Phong riêng phần mình ở một cái bất đồng tổ bên trong. Cái này to lớn đất trống bên trên, giờ phút này bị vẽ ra một cái đường kính 10 trượng vòng tròn. Lập tức, tổ thứ nhất cái này 50 người đều là tiến vào cái này tròn trong vòng. Tổ thứ nhất bên trong, người mạnh nhất, tự nhiên là Hắc Tháp. Cuối cùng, đại trưởng lão mở miệng. Không thể giết người, không thể đem người đánh cho tàn phế. Còn lại các loại thủ đoạn đều có thể. Ra giới người, nhận thua người, đứng không dậy nổi người, đều là bị loại. Cuối cùng chỉ có một người thắng được. Bắt đầu, lập tức, cái kia trong vòng 50 người chính là đánh nhau, bành bành bành. A, ngươi đi ra ngoài cho ta đi. Ngươi dám đánh ta? Ngoặc kép chấm chấm, một trận quyền thịt chạm vào nhau cùng gầm thét tiếng chửi không ngừng truyền ra. Rất nhanh liền là có người bị oanh ra vòng tròn, cũng có người đứng không dậy nổi, mà còn tại trong vòng luẩn quẩn, như cũ có thể đứng lên đến từ ngươi, lại là đang không ngừng lẫn nhau chiến đấu. Cái kia Hắc Tháp, khí lực to lớn, mỗi một quyền đều là có thể oanh ra một người. Những người khác là trốn tránh hắn. Cái này thảo nguyên thượng vũ giả khí lực rõ ràng khá lớn. Bất quá võ kỹ này quá mức thô ráp. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, nhìn lấy đám người giao đấu. Thầm nghĩ trong lòng, bành, theo trong vòng luẩn quẩn người cuối cùng bị oanh ra. Vẻn vẹn còn lại Hắc Tháp một người. Như thế, Hắc Tháp liền là trở thành tổ thứ nhất người thắng. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.